Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lộng Ưng Cực Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để có thể ủng hộ cho Quán Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 297. Tập 297 có tựa đề Bắt đầu truyền tống. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Nơi xa, Tổ Vũ sửa soạn, gõ gõ mãi, cuối cùng cũng đào ra một cái hố. Cái hố vừa xuất hiện, hắn lập tức mỉm cười. Ồ, ánh mắt ta quả là không tồi, thật sự có bảo vật này. Đó là một cây huyết linh chi rất lớn nằm ở phía sau rốn, không rõ được sinh ra như thế nào, cũng không biết có phải là một bộ phận trong cơ thể lão chủ hay không, nhưng đây thật sự là thứ tốt. Vừa nhìn, Tổ Vũ liền biết thứ này không kém gì lòng huyết cổ thụ cướp được lúc trước. Tuy rằng không thể dùng làm vật gánh chịu nhưng cũng là bảo dược. Hào quang tỏa ra không có rực rỡ. Tổ Vũ đã phải kích phát nguyên khí nội hàm, vậy nên mới gây ra dị tượng dáng màu chiếu rọi tứ phương. Khi Tổ Vũ vừa đưa tay chạm lấy, hắn bỗng nhìn biến sắc quát. Lớn mật! Ai dám đạo, đoạt bảo vật của ta? Một tiếng quát lạnh, một thanh trường kiếm xuyên thủng hư không đánh về phía bàn tay đang lao đến. Bàn tay kia vừa chụp tới thì trường kiếm chấn động, cả người Tổ Vũ run rẩy phun ra một búng máu. Tổ Vũ giận dữ. Lớn mật, khốn kiếp, ta đã canh giữ nơi đây mấy ngày, bây giờ thứ này mới thành thục, các người coi thường tiền tộc ta sao? Vừa dứt lời, vũ ba của tiền tộc, vị Nhật Nguyệt bắt chậm đối chọi với Hồ Tổng Quản lúc nãy liền đi ra từ hư không quát. Đủ rồi, đây là bảo vật của tiền tộc, các người muốn đối đầu với tiền tộc à? Một lát sau, từ trong hư không, 7-8 vị Nhật Nguyệt cao trọng khác cũng xuất hiện. Kẻ vừa ra tay là một tên huyết hỏa ma tộc tóc dài đỏ thẫm. Nghe vũ bà nói thế, hắn liền lùi lại một bước. Có điều vẫn chưa chịu cho qua. Thứ tốt, huyết linh trí, rất thích hợp với chúng ta. Vị huynh đệ này không phải linh hằng sao? Nhường cho ta đi. Tổ Vũ lạnh mặt, lạnh lùng nhìn gã. Người đang nằm mơ đấy à? Người nghĩ đạo vương nhất mạch chúng ta dễ bắt nạt sao? Người đang coi thường tiền tập ta sao? Vũ bà đại nhân đang ở đây mà ngươi dám đoạt bảo vật của ta? Vũ bà nhíu mày. Kỳ thật gã lười quản việc này. Linh hằng thuộc mạch của đạo vương, nhưng gã thì không phải. Gã là mạch cổ tiên, nhưng tại tiền tộc, mạch cổ tiên vốn là lãnh tụ của tiền giới, cho nên gã vẫn phải quản. Vũ bà nói, đây là bảo vật do linh hằng phát hiện, huyết thái, nếu người muốn thì ra ngoài rồi bàn. Huyết linh chi tuy là thứ tốt, có điều tác dụng khổng lớn đối với tiền tộc. Ra ngoài rồi thì có thể đổi, đừng có gây thêm chuyện vào lúc này. Người muốn tiền mà sống mái với nhau để nhân tập chiếm tiện nghi sao? Gia hỏa huyết hỏa ma tộc vẫn nhìn chằm chằm không ngừng. Bên cạnh một vị cường giả thủy ma tộc liền lên tiếng can ngăn. Huyết thái, ra ngoài rồi bàn. Huyết hỏa ma tộc đã chết không ít, người còn muốn thêm phiền à? Hiện tại huyết hỏa ma tộc đều không an phận, cướp đoạt cũng không thèm báo trước một câu. Huyết thái thì những người khác đều nhìn gã thì hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Hy vọng hắn có thể giữ được. Linh Hằng, người chỉ là một nhật nguyệt tạm trọng, nên thức thời thì hơn. Ta chỉ cho người mặt mũi lúc này mà thôi. Tổ Vũ cất huyết linh trì đi, thấy bọn họ còn đứng xung quanh thì nghiêm mặt hỏi. Chủ vị có thể rời đi rồi, còn muốn thế nào nữa? Vũ bà sửng sốt. Mấy ngày này người vẫn ở đây sao? Vừa vào liền canh giữ ở đây. Vũ bà nhìn bốn phía nhíu mày nói. Người may mắn đấy. Đi mau, tập trung ở lối vào, chuẩn bị lên tầng 7. Tầng 7? Người không mang theo liệu thiên bản sao? Không có. Khó trách. Vũ bà không thể không cảm khái. Gia hòa này vẫn khí không tồi. Nếu vừa rồi mà bảo vật không xuất hiện, mọi người không tới đây thì hẳn đã không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu mọi người đi hết, chờ chắc hẳn đã có cơ hội để lên tầng 7. Có lẽ sẽ bị hà đồ giết tại đây. Dù sao cũng là tiền tộc, tuy rằng không phải một mạch nhưng có thêm một vị nhật nguyệt tam trọng cũng không tồi. Vũ bà liền nói, đi thôi, đến nơi rồi nói, đạo thành cũng đang ở bên kia. Tổ Vũ nhíu mày, lên tầng 7 ư? Tầng 7 mới nguy hiểm. Phía dưới có tử linh quần chủ xuất hiện. Vũ bà giải thích đơn giản một câu, sau mặt Tổ Vũ biến đổi, nhanh chóng đi theo gã. Vũ bà lại cảm khái, vận khí của người không tồi,